Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, giống như gầy. Chương 152, giống như gầy. Tại Hoa Sư Lớn, cuối cùng Ma Võ 5 trận chiến 4 thắng. Ngoại trừ Kim Lỗi thua 1 trận, cái khác 4 trận đều thắng. Đương nhiên, đằng sau Lý Triệu Húc cùng Từ Diệc Khải thắng không có làm như vậy giòn. Mà Hoa Sư bên này, triển lộ ra thực lực, cũng liền Trần Hoành Vĩ một người. Có phải hay không còn có ẩn tàng học sinh không có xuất thủ? Tạm thời không cách nào biết được. Bất quá Ma Võ cũng không quan tâm. 8 trường liên minh tổng cộng ra 10 người. Hoa Sư cuối cùng có thể đi vào đại khái là cái người Trần Hoành Vĩ chưa đi đến. Đại biểu Hoa Sư có ẩn tàng mạnh hơn học viên. Tiến vào, đại biểu Hoa Sư cứ như vậy, mà Trần Hoành Vĩ đã che giấu thực lực, nói rõ dự thi khả năng cực lớn, bằng không không có cần thiết này, từ cái này có thể suy đoán ra một chút đồ vật. Tại Hoa Sư, chủ lực đội ngoại trừ Phó Xương Đỉnh xuất thủ bên ngoài, những người khác không có xuất thủ, mà Phó Xương Đỉnh cũng không dùng toàn lực. Đám người cũng không sợ Ma Võ thực lực bị tiết lộ. Ngày mùng 3 tháng 1, Ma Võ đám người chưa xuất chiến. Ngày mùng 4 tháng 1, lần này đổi thành La Nhất Xuyên dẫn đội, mang theo trước mọi người hướng Hoa Nam Khoa Đại. Tại Hoa Nam Khoa Đại, Trần Vân Hy vẫn như cũ không có lên đài. Lần này, chủ lực đội Triệu Tuyết Mai lên đài chiến một trận, mặc dù chỉ là trận đấu mở đầu. Có thể Triệu Tuyết Mai đánh cực kỳ chăm chú. Hoa Nam Khoa Đại tên học sinh mới kia, kém chút bị nàng một cước đá mặc vào cổ họng, dọa đến không ít Hoa Nam Khoa Đại học sinh bình thường thét lên. Trần Vân Hy toàn bộ hành trình sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều cắn nát. Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Tuyết Mai có chút vì nàng bất bình. Phương Bình ngược lại là đã nhìn ra, trường học là cố ý kích thích tiểu cô nương này. Trần Vân Hy thực lực không yếu, dù là Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình cũng không bằng nàng. Hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong võ giả, mặc dù không biết chiến pháp tu luyện như thế nào, nhưng nhìn Bạch Nhã Khê bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, hẳn là sẽ không quá kém. Bạch Nhã Khê là Trần Vân Hy đạo sư. Chính mình học sinh nếu là thật bùn nhão không dính lên tường được, nàng cũng sẽ không nhìn xem trường học buộc nàng đi chịu chết. Hiện tại bức bách Trần Vân Hy, hiển nhiên là cảm thấy Trần Vân Hy thực lực không tệ. Tại Hoa Nam Khoa Đại, Ma Võ 5 trận chiến 3 thắng, Lý Triệu Húc cùng Kim Lỗi bại trận. Hoa Nam Khoa Đại cùng Hoa Sư Lớn thực lực chênh lệch không nhiều. Phương Bình bọn hắn lần nữa làm người xem. Đánh 2 trận đấu mở đầu. Trường học bên này liền không lại an bài. Mấy ngày kế tiếp, cái này nghỉ ngơi một chút. Cái này buông lỏng một chút. Trở lại trường học Phương Bình. Mấy ngày nay nhìn 10 trận đấu. Cũng cảm thấy có chút thu hoạch. Những người này thực lực có lẽ không bằng hắn. Có thể Phương Bình chỉ là nhất phẩm võ giả. Kiến thức cũng không rộng. Nhìn người khác chiến đấu, đối với hắn vẫn là có dẫn dắt, có thể đi vào võ đại, đồng thời biểu hiện học sinh ưu tú, đều có chỗ độc đáo của nó. Tại Hoa Nam võ đại, đánh bại Lý Triệu Húc vị học sinh kia, liền để Phương Bình học được một chút đồ vật. Thực lực đối phương không phải quá mạnh, tối thiểu không tới nhất phẩm đỉnh phong, nhưng đối phương đánh bại Lý Triệu Húc thời điểm thắng tương đối nhẹ nhõm, bởi vì đối phương trước khi chiến đấu xúc thế, ra sân về sau dùng kéo đao thuật, né Lý Triệu Húc nửa ngày. Xúc thế viên mãn, một đao liền đánh cho Lý Triệu Húc miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra, rõ ràng chỉ có thể bộc phát 20 tạp khí huyết chiêu thức. Hắn xúc thế một đao, tối thiểu bạo phát ra 25 tạp trở lên khí huyết. Lý Triệu Húc không ngờ tới đối phương tranh hắn nửa ngày bỗng nhiên ra chiêu. Một chiêu bại trận, 2 ngày sau, Phương Bình trưng cầu ý kiến một chút Lữ Phượng Nhu, cũng đi tìm mấy vị am hiểu đao pháp đạo sư thỉnh giáo. Mặc dù đối phương không phải là của mình đạo sư, cũng không phải lục phẩm cảnh, vẫn như cũ để Phương Bình được ích lợi không nhỏ. Ngày mùng 8 tháng 1, 13 tháng chạp, Phương Bình nhận được Phương Viên điện thoại. Phương Bình, ta đã thi xong, ngoặc kép, nhanh như vậy, ngoặc kép, nhanh cái gì a? Đều sắp hết năm, lại nói hậu thiên liền khai mạc, thật nhiều người muốn đi nhìn đâu, đương nhiên phải nhanh lên một chút thi mới được. Thành tích lúc nào xuống tới, ngoặc kép, còn sớm đây, Phương Bình, ngươi sẽ không thật muốn chờ thành tích xuống tới mới khiến cho ta đi ma đô à. Món ăn cũng đã lạnh, ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu nói, cha mẹ không đến, một mình ngươi làm sao tới, lại nói, ta cũng không yên lòng, chấm ngoặc kép, thôi đi, sớm biết ngươi muốn nói như vậy, ngoặc kép. Phương Viên khinh bỉ một tiếng, tiếp lấy vui vẻ ra mặt nói, Đàm thúc thúc nói hắn cũng đi, để cho ta đi theo hắn cùng một chỗ là được. Đàm cục trưởng, ngoặc kép, cha mẹ cũng đều đáp ứng, có Đàm thúc thúc tại, mới không sợ có người xấu đâu. Ngoặc kép, hiển nhiên, tiểu nha đầu đối Đàm Trấn Bình tương đối tin đảm nhiệm. Đây chính là uy tín lâu năm võ giả. Hơn nữa còn là Dương Thành Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng. Phương Bình bĩu môi, hắn mặc dù không muốn khinh bỉ Đàm Trấn Bình, có thể lão Đàm một cái thuần túy khí huyết võ giả, đại khái là có thể cầm nã một chút phổ thông tiểu thâu thôi. Bất quá Đàm Trấn Bình có chính thức thân phận, chính phủ mới là Hoa Quốc lớn nhất võ đạo tổ chức. Treo chính thức thân phận, hoàn toàn chính xác tương đối an toàn. Đàm cục trưởng bên kia lái xe tới vẫn là ngồi xe đến. Ngoặc kép, ngồi xe, lần này đi người tương đối nhiều. Đúng, người mấy cái kia đồng học cũng cùng đi. Chấm ngoặc kép, bọn hắn nghỉ. Ngoặc kép, người không biết sao, trở về đã mấy ngày. Phương Bình vuốt vuốt cái trán. Mấy ngày nay hắn bận quá, cũng không có lo lắng nhìn bầy. Những người này đại khái tại bầy thảo luận, mà võ đến bây giờ còn không có nghỉ. Không biết là nghỉ trễ, hay là bởi vì hội giao lưu sự tình kéo dài thời hạn. Mà võ học sinh không nhiều, trường học không nghỉ, nói không chừng là vì trường học náo nhiệt một điểm, lộ ra được người yêu mến một chút. Bằng không, mà võ quá lành lạnh, sinh viên năm thứ tư cơ hồ đều không ở trường học. Năm thứ ba đại học tối thiểu một nửa không tài, đại nhị cũng không ít người không tài. Tính được, trường học bên này học sinh đại khái là 3.000 người. Mà võ quá lớn, lớn đến 3.000 người phân bố ở trường học. Có đôi khi đi thêm vài phút đồng hồ, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhát gan chỉ sợ cũng không dám đi đường ban đêm. Năm nay còn không có thi văn hóa khóa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liền nghĩ tới một sự kiện, bọn hắn đến bây giờ còn không có khảo thí đâu, không biết có phải hay không là muốn kéo dài thời hạn. Vậy ngươi lúc nào thì đến? Ngoặc kép, tiểu nha đầu đều nói xong, muốn cùng Đàm Trấn Bình cùng đi, hiển nhiên không ngăn cản nổi, Phương Bình cũng không còn khuyên can, ngày mai liền lên đường. Phương Bình, nhớ kỹ tới đón ta à? Ngoặc kép, nói nhảm, ta không tiếp ngươi, ngươi ném đi cũng không nhận ra đường về nhà. Ngoặc kép, cùng Phương Viên hàn huyên một hồi, lại cùng cha mẹ nói một lần. Phương Danh Vinh vợ chồng cũng không phải quá lo lắng. Nữ nhi là cùng Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng cùng đi. Ma Đô còn có nhi tử tiếp ứng. Cái này nếu là đều không yên lòng, vậy bên ngoài cũng quá nguy hiểm. Ngày mùng 9 tháng 1, Dương Thành, đám người mượn Đàm Trấn Bình thân phận, phân đến một cái chuyên môn toa xe. Đàm Trấn Bình một cái địa phương nhỏ phó cục trưởng đương nhiên không có lớn như vậy mặt mũi. Bất quá lần này hắn đại biểu là Dương Thành chính phủ thành phố. Trên danh nghĩa là đi Ma Đô đàm luận, Dương Thành mặc dù không phải cái gì đại địa phương, nhưng cũng là huyện cấp thị. Cùng nhà ga bên này trao đổi một trận, tài trí đến một cái xe chống toa. Giờ phút này, Dương Thành đến Ma Đô đường sắt cao tốc còn chưa khai thông. Đám người ngồi là xe lửa. Toa xe bên trong, Phương Viên một mặt nhảy cẫng, lôi kéo Bằng Hữu tay cười hì hì nói. Chờ đến Ma Đô, anh ta sẽ tới đón chúng ta. Rất lâu cũng không thấy hắn. Lần trước vẫn là Quốc Khánh trở về đâu. Anh ta bên kia có vé vào cửa. Tiểu Linh, yên tâm đi. Lần này miễn phí đưa ngươi. Không lấy tiền. Ngoặc kép, nàng lôi kéo Bằng Hữu. Cùng Phương Viên không chênh lệch nhiều niên kỷ. Nghe vậy vui vẻ ra mặt, sau khi lại có chút không quá xác định nói. Thật không lấy tiền. Ngoặc kép, ngươi làm ta Phương Viên người nào? Ngoặc kép, Phương Viên một mặt không vui. Hừ hừ nói, hai ta có thể là bạn tốt. Ngươi vẫn là chúng ta Viên Bình xã phó xã trưởng đâu. Cùng lắm thì lần sau kiếm tiền. Ngươi ít phân điểm. Chấm ngoặc kép, Viên Viên, ngoặc kép. Tiểu Linh oán trách một tiếng. Tiếp lấy liền vui cười bắt đầu. Hiển nhiên cũng không thèm để ý phân đa phần ít vấn đề. Một bên Ngô Chí Hào mấy người đều cười không được. Đàm Chấn Bình cũng cười nói. Viên nha đầu, ngươi cái kia Viên Bình xã. Hiện tại ngay cả ta đều biết. Cẩn thận ca của ngươi biết đánh cái mông ngươi. Ngoặc kép, mới sẽ không đâu. Anh ta đã sớm biết. Chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy. Phương Viên vẫn còn có chút chột dạ. Phương Bình nhưng không biết nàng bắt đầu thu hội phí. Thật không phải ta muốn thu, là người khác nhất định phải cho. Viên Bình xã ngay từ đầu liền thực nghiệm trung học 10 cái chơi đến tốt nữ sinh. Hiện tại cũng phát triển đến toàn bộ Dương Thành sơ trung bộ. Phương Viên có chút đau đầu, nàng có nên hay không nói cho Phương Bình, nói với hắn. Nàng Viên Bình xã hiện tại xã viên 300 người. Được rồi, vẫn là không nói. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu chột dạ đến cực điểm thì thầm một tiếng. Nếu như bị Phương Bình biết nàng là 300 người đại tỷ đại, sẽ đánh chết nàng. Đám người lần nữa bật cười. Đàm Chấn Bình cũng không có lại trêu ghẹo nàng. Con nít danh đồ chơi, thật đúng là có thể làm chuyện. Phương Viên nếu là tụ tập 300 võ giả, vậy chuyện này Nam Giang đều muốn chú ý. Có thể 300 học sinh cấp 2, nhất phẩm võ giả, thực chiến phái, có thể cắt dưa giống như chặt một mảnh. Chí Hào, gần thành võ giả A. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình không có xen vào nữa Phương Viên, mà là hỏi thăm về Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào cười khổ nói, sớm đâu. Khí huyết đạt tới là 145 tạp, có thể đột phá đan dược đều không có chuẩn bị đầy đủ. Mà lại Phương Bình đề nghị chúng ta tốt nhất đến 2 lần tôi cốt lại đột phá. Dù là không thể 2 lần tôi cốt, cũng là khí huyết càng cao càng tốt. Học kỳ kế kết thúc, xem vận khí, có thể thành hay không võ giả. Chí Hào ca, ngươi còn không phải võ giả. Ngoặc kép. Phương Viên ngạc nhiên hỏi một câu, Ngô Chí Hào sắc mặt đắng chát, đồng ngôn vô kỷ a, tiểu nha đầu hiểu cái gì? Võ giả, nào có đơn giản như vậy? Ca của ngươi thành võ giả, ngươi liền cho rằng tiến võ đại đều có thể thành võ giả. Một bên Dương Kiến hiếu kỳ nói, Phương Bình hiện tại, chỉ sợ rèn luyện xong một chi cốt đi. Ngoặc kép, không biết. Bất quá có hy vọng, mà võ tài nguyên so với chúng ta nhiều. Vậy cũng đúng, ai, chúng ta còn đang vì khí huyết đạt tới cực hạn phát sầu. Hắn đều rèn luyện xong một chi cốt, chênh lệch này, càng lúc càng lớn, ngoặc kép, tất cả mọi người có chút thổn thức. Đàm Chấn Bình lại là có chút suy đoán, Phương Bình thật mới rèn luyện xong một chi cốt. Tiểu tử kia... Tháng 10 phần trở về, nói hắn đánh chết 2 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Nếu thực như thế, tại ma võ cũng là siêu quần bạt tụy học sinh đi. nói không chừng đã sớm rèn luyện xong một chi cốt. Đám người hàn huyên vài câu, lại trò chuyện lên hội giao lưu sự tình. Lần này cả nước hội giao lưu, cũng không biết võ đại liên minh có thể hay không thắng. Chúng ta đạo sư nói, thắng, chúng ta sang năm liền ăn ngon uống say. Thua, tiếp tục đàng hoàng vùi đầu khổ tu. Ai, thật hy vọng có thể thắng a. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Dò hỏi, Nam Giang võ đại lần này có người dự thi sao? Ngoặc kép, không biết, Ngô Chí Hào cười khổ lắc đầu. Thật không biết, hiện tại người dự thi danh sách đều là bảo mật. Bất quá nghe nói ma võ cùng kinh võ giống như xác định ra. Trước đó hai đại danh giáo đều có đội ngũ đi trường học khác đánh trận đấu mở đầu. Ta nghe chúng ta đạo sư nói đầy miệng, nghe nói hai đại danh giáo đội ngũ đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, Dương Kiến hâm mộ nói, nhất phẩm đỉnh phong, thật đúng là hâm mộ không đến. Chúng ta đến nhất phẩm đỉnh phong, tối thiểu đến năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học a. Ngoặc kép, cho dù là bọn họ đại nhất học kỳ sau thành võ giả, nghĩ tôi cốt 62 khối trở lên, không có sung túc tài nguyên ủng hộ, chỉ có thể đi làm chút ít nhiệm vụ kiếm tiền. Mà võ thiên kiêu 3 ngày tôi cốt 1 khối, bọn hắn đến hoa 10 ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Chờ tôi cốt hoàn thành đều muốn 2 năm. Nhất phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Đàm Chấn Bình đều có chút thổn thức. Hắn qua nhiều năm như thế, cũng mới nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Những người tuổi trẻ này, có so với hắn nhi tử đều nhỏ. Có thể những người này đều gặp phải hắn. Thời khắc này Phương Bình không tại, cũng không biết hắn tâm tư. Bằng không trong lòng khẳng định phải tiếp tục đả kích vài câu. Mà võ những này trường học nhất phẩm đỉnh phong, thật không phải Đàm Chấn Bình có thể so. Không nói chiến pháp, liền nói khí huyết, mà võ hiện tại 10 người đội, dù là yếu nhất Lý Triệu Húc, còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong, khí huyết đều có 250 tạp. Đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, Triệu Tuyết Mai tính thấp, cũng có 280 tạp tả hữu. Cái khác như Phó Xương Đỉnh những người này đều tại hướng 300 tạp xung kích. Phương Bình càng không cần phải nói. Đám người nói một chút tâm sự, cũng không chê nhàm chán. Chờ Phương Viên chợp mắt tỉnh lại, xe lửa đến trạm, nhà ga. Phó Xương Đỉnh ngáp một cái, nhàm chán nói, còn chưa tới sao? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai cũng tò mò nói, Phương Bình, nhà ngươi thân thuộc đoàn người còn không ít a. Còn phải mở 3 chiếc xe tới tiếp. Cái gì thân thuộc đoàn? Phương Bình im lặng nói. Trong nhà của ta căn bản cũng không biết ta muốn dự thi sự tình. Liền muội muội ta đến xem náo nhiệt. Cái khác đều là ta trước kia cao trung đồng học cùng bằng hữu. Nhà ngươi không biết? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói. Vậy ngươi nếu như bị người đánh chết? Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Khụ khụ khụ, ý của ta là, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không có thông chi trong nhà sao? Ngoặc kép, cha mẹ ta đều là người bình thường, nào có dễ dàng như vậy tiếp nhận những này? Biết ta muốn lên đài luận võ, còn không phải hù dọa. Ta và các ngươi không giống, các ngươi trưởng bối có võ giả, quen thuộc đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, nghe hắn kiểu nói này, Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi không nói ta đều không nhớ ra được, ta vẫn cảm thấy ta mới là quỷ nghèo, cha ngươi mới là lục phẩm võ giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống như ta ra ra mới là lục phẩm, hai ta có phải hay không có cái gì tính sai rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, điều này nói rõ ngươi xuẩn, không có nguyên nhân khác. Xéo đi. Ta cũng kỳ quái, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng không phải cướp a. Ngoặc kép, Phương Bình tiểu tử này là thật có tiền. Tối thiểu không gặp hắn vì đan dược phát sầu qua. Ngược lại ra bên ngoài bán không ít. Phương Bình cũng biết việc này có chút lỗ thủng. Bất quá giai đoạn trước hắn gấp thiếu tiền, cũng không có cách. Giờ phút này nghe vậy thần thần bí bí nói, ngươi đừng nói cho người khác biết. Kỳ thật ta từ nhỏ đã bị một vị cửu phẩm tông sư nhìn trúng. Hắn nói ta cốt cách kinh kỳ, trưởng thành nhất định có thể cứu vớt thế giới. Cho nên, chấm ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Phương Bình chính là kiểu nói này. Phó Xương Đỉnh lại là vẻ mặt thành thật, nhỏ giọng nói, thật sự là cửu phẩm đại tông sư. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai trước đó còn có chút không có coi là thật. Lúc này gặp Phó Xương Đỉnh tưởng thật, cũng không nhịn được nói, Dương Thành thật có cửu phẩm cường giả ẩn cư. Vương Kim Dương có phải hay không cũng thế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng bức. Tình huống gì, cái này cũng tin, là ta trang rất giống, vẫn là hai người quá ngu. Cũng trách không được bọn hắn tin tưởng, Dương Thành kia địa phương nhỏ, liên tiếp đi ra hai vị tuổi trẻ võ đạo cường giả. Phương Bình có lẽ thực lực còn thấp, có thể hắn người bình thường này nhà xuất thân tiểu tử nghèo, che đậy ma võ tất cả tân sinh. Liền từ một điểm này nhìn, có tông sư xem trọng Phương Bình, thật chẳng có gì lạ. Cửu phẩm có lẽ là Phương Bình khoác lác, có thể thất phẩm tông sư cảm thấy Phương Bình là khả tạo tài. Bồi dưỡng hắn, thật không hiếm lạ. Phương Bình cũng không biết cái này hoang ngôn làm sao kéo dài tiếp rồi. Ta liền cái này kiểu nói này, có thể thấy được hai người thái độ chăm chú. Phương Bình đành phải cười khan nói, không thể nói tỉ mỉ, các ngươi coi như không nghe thấy. Tốt, vậy chúng ta cũng không hỏi, việc này cách chúng ta còn xa. Việc quan hệ tông sư cường giả, hai người cũng không truy vấn, chỉ là trong lòng an ủi rất nhiều. Ta liền nói Phương Bình làm sao mạnh hơn chính mình, nguyên lai có tông sư âm thầm bồi dưỡng. Cái này cũng nói rõ chúng ta không kém mà. Ba người tùy tiện hàn huyên điểm những lời khác đề. Phương Bình ánh mắt sáng lên, cười nói, đến, ngoặc kép, Tiền Phương, Đàm Trấn Bình đám người cũng đi ra nhà ga. Phương Viên mắt sắc, cách thật xa thật hưng phấn nói, Phương Bình, ta tại đây, ngoặc kép, Phương Bình mặt mo một đổ, giống như có chút gầy à. Hết chương.